Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, Bát Môn Độn Giáp mở chương bắp. Ba chương bắp cho 30 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu cùng Iwichi đang đối mặt quyền Maito Gai. Hiện tại sắc mặt có chút trắng bệch. Nắm đấm này bên trong chakra thật mạnh. Tại nắm đấm va chạm trong nháy mắt, Iwichi trên tay chakra đột nhiên bộc phát. Cũng may là Maito Gai công kích hết sức nhanh chóng. Iwichi không kịp tích xúc quá nhiều chakra thi triển quái lực tương đương quyền. Không phải Maito Gai chỉ sợ còn làm không được cùng Iwichi rằng co không xong cục mặt. Oanh! Iwichi đột nhiên nhấc chân quét ngang. Maito Gai hướng về sau chủ động thối lui. Mà Iwichi quay người một nhớ búa chạm thức dưới đá. Đông! Senju nhất tộc đặc hữu quái lực bộc phát. Mặt đất bỗng nhiên băng liệt một mảng lớn. Nhảy lên lên khói bụi để Maito Gai xanh cả mặt. Tiểu quỷ này liền không lo lắng ngộ thương đến ta a. Ngộ thương cái này không tại Iwichi suy nghĩ trong phạm vi. Khó được cùng Maito Gai đọ sức thể thuật. Nam nhân ở trước mắt thế nhưng là gai hoàng. Kém chút một cước đá ra đại kết cục người. Không chăm chú một điểm được sao? Với lại trận này mục đích chiến đấu Iwichi đã đoán được 1-2. Nhìn phía xa thẳng tắp đứng thẳng sắc mặt bình tĩnh Shikaku. Còn chưa đủ a, như vậy ta muốn phải thử một lần cái kia lực lượng. Iwichi nghĩ đến, oanh, lại là một quyền hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Maito Gai liên tiếp hướng về sau lộn mèo tránh né. Bị Iwichi oanh kích đến mặt đất hoàn toàn phảng phất bị oanh nổ đồng dạng. Một miếng đất lớn mặt trong nháy mắt băng liệt. Cái này bay lên quảng trường. Đảo mắt liền là 5-6 cái hố sâu to lớn. Vết nứt lít nhà lít nhít sắp che kín toàn bộ quảng trường. Nhìn xem phảng phất hình người vĩ thú đồng dạng. Điên cuồng phá hư Iwichi. Rất nhiều Jonin khóe miệng đều có chút run rẩy. Trong lòng âm thầm quyết định về sau tốt nhất đừng trêu chọc Iwichi. Không phải bị đánh bên trên một quyền. Cả người sợ là cũng bị mất. Loại quái vật này đơn giản mạnh không giống người. Không dùng mộc độn cũng có loại này biến thái lực lượng. Mà giờ khác này sợ hãi nhất không phải những này Jonin. Mà là Maito Gai. Iwichi quái lực quyền tuyệt đối không thể đón đỡ. Nguyên bản dựa vào ưu thế tốc độ là có thể rất nhanh đánh bại Iwichi. Nhưng Iwichi không ấn thuấn thân để Maito Gai có chút đau đầu. Một khi cận thân Iwichi cái kia để hắn đều có chút không cách nào đuổi kịp cự ly ngắn thần tốc gì. Động, ngược lại rất dễ dàng đánh trúng hắn. Mở ra khoảng cách lời nói Iwichi mỗi lần thuấn thân di động. Tốc độ đều không đến mức để hắn phản ứng không kịp. Rõ rệt mình mới là sở trường thể thuật ninja. Nhưng Iwichi quái lực thêm thần tốc để hắn nhức đầu không thôi. Tiếp tục như vậy không được. Xem ra cũng chỉ có dùng chiêu kia. Thả người nhảy lên thật cao Maito Gai nhảy đến không trung. Iwichi một cước đá không sau ngẩng đầu nhìn nhảy đến trên trời Maito Gai. Đây là dự định làm cái gì? Bất quá nhảy đến không trung Iwichi hoàn toàn chính xác không tốt công kích. Tại chỉ dựa vào thể thuật tình huống dưới. Maito Gai nhảy tới mấy chục mét trên bầu trời. Iwichi Sanshin no Jutsu mặc dù hoàn mỹ cấp bậc không cần kết ấn cũng có thể phóng thích. Nhưng khoảng cách này tốc độ của hắn sẽ hạ xuống không ít. Đối mặt phổ thông ninja còn dễ nói. Nhưng đối phó với Maito Gai tốc độ như vậy hiển nhiên xem như có chút chậm. Bát môn độn giáp, đệ tam môn sinh môn, mở, oanh, từ Maito Gai trong cơ thể bộc phát chakra nhấc lên nhanh chóng gió thổi hướng tứ phương. Mở bát môn, bên ngoài sân bốn phía Jonin rất là kinh ngạc nhìn xem Maito Gai. Thế mà trực tiếp mở ra bát môn độn giáp. Đây chỉ là một trận thể thuật đọ sức. Không có tất yếu như vậy đi. Shikaku nhìn xem không trung mở ra đệ tam môn gai. Đôi mắt rơi xuống nhìn qua trên đất Iwichi. Như vậy đối mặt mở ra bát môn Maito Gai. Iwichi ngươi còn có thể kiên trì à? Mặc dù chỉ là đệ tam môn. Nhưng gai hiện tại thân thể bắt đầu đỏ lên. Trên thân toát ra năng lượng màu xanh lục. Hiện tại gai vô luận là tốc độ. lực lượng đều chiếm được tăng cường. Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại, mở ra bát môn độn giáp Mai Togai, muốn chỉ bằng vào thể thuật đánh bại hắn. Mình bây giờ căn bản không có khả năng làm được. Đông, đột nhiên khí lưu bạo động, Mai Togai lao xuống, trong chốc lát Iwichi sử dụng thuấn thân né tránh, đập ầm ầm rơi trên mặt đất Mai Togai. Một quyền phía dưới uy lực tựa hồ so Iwichi quái lực quyền cũng không kém là bao nhiêu. Lõm xuống trên mặt đất vết rách khuếch tán. Ông, trong nháy mắt một đạo hào quang màu xanh lục xuất hiện tại Iwichi bên người. Tốc độ biến nhanh mấy lần không ngừng. Iwichi đôi mắt chậm rãi chuyển động, hướng phía bên trái nhìn lại. Nhưng nhìn đến hình tượng lại là một mảnh hắc ám. Phanh, một quyền rắn rắn chắc chắc mệnh trung Iwichi gương mặt. Thân thể bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài Iwichi. Thân thể trên không trung xuyên qua, phát ra từng đạo âm thanh xé gió, bay ra tốc độ đều như thế nhanh. Gai cũng quá chăm chú quá mức a. Mitarashi hồng đầu có chút sợ sệt nhìn xem Mai Togai. Converter Miss Dax cái này thể thuật cuồng nhân thế mà sử dụng bát môn độn giáp, với lại một quyền không lưu tình chút nào đánh trúng Iwichi. Liền không sợ đem Iwichi một quyền đấm chết đến sao? Đông. Iwichi trùng điệp rơi xuống đất dừng lại, bụi đất tung bay, Mai Togai chậm rãi thu quyền cũng không có trước tiên triển khai liên tục công kích. Hắn cũng đang lo lắng Iwichi sẽ không phải thật bị một quyền của mình cho xử lý đi. Tất cả ninja nhìn qua khói đặc tâm đều nhấc lên, rất là khẩn trương ngắm nhìn khói bụi ra, sàn sạt, tiếng bước chân vang lên, tựa hồ không có vấn đề quá lớn còn sống. Hô! Từ trong xương khói đi ra Iwichi, lau sạch lấy khuôn mặt, ánh mắt trở nên có chút lạnh lùng, bị đánh mặt, đi vào cái thế giới này còn là lần đầu tiên bị người một quyền đánh vào trên mặt. Iwichi rất khó chịu, mà lúc này đây tất cả trông thấy Iwichi ninja, bọn hắn lại nhịn không được dụi mắt một cái, giống như là gặp quỷ đồng dạng. Iwichi trên mặt bốc lên nhàn nhạt khói trắng, trận trận tê tê tiếng vang lên. Bị Mai Togai một quyền đánh trúng Iwichi, trên mặt xuất hiện nhớ đến vết máu, to lớn lực đạo trực tiếp xé rách Iwichi làn da. Nhưng bây giờ, Iwichi vết thương trên mặt đang nhanh chóng khép lại, cái kia tốc độ khép lại đơn giản làm cho người giận sôi. So chữa bệnh ninja Seijin Jutsu tới còn nhanh, tê tê một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, Iwichi vết thương trên mặt hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn khôi phục như ban đầu. Cái này, đây là cái gì sức khôi phục? Thế mà nhanh như vậy liền tự lành. Cái này cũng quá đáng đi. Vết thương khôi phục nhanh như vậy. Liền cùng quái vật, đây chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, Shikaku mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào Iwichi. Cùng sơ đại Hokage đồng dạng. Đồng dạng siêu cường tự lành năng lực. Sơ đại Hokage Senju Hashirama có được cũng không chỉ là mộc độn, còn có cường hãn tự lành năng lực. Cho tới sau khi hắn chết, hắn tế bào còn bị Konoha bí mật nghiên cứu. Bốn phía Jonin trong lòng có cỡ nào rung động cùng ngạc nhiên, Iwichi hiện tại hoàn toàn không có chú ý. Hắn hiện tại quyết định muốn thử một lần gia cường phiên bản quái lực quyền uy lực. Mở ra bát môn độn giáp, không đến mức dễ dàng như vậy liền chết đi. Như vậy thì thử một chút a. Có được mộc độn lực lượng quái lực quyền. Kongoriki, thì, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.